hôm nay Tam tiểu thư đã làm phản chưa? Chương 7, phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Thái hậu liếc nhìn Lục Cảnh Tự đang giả vờ uống trà bên cạnh. Được rồi Tự Nhi, người cũng ở chỗ ai ra nhiều ngày rồi, nên về thôi, hiện tại sắc trời không tốt, người tiện thể đưa Thẩm Tam về luôn, nhớ kiềm chế tính nết lại, thân thể ngươi vốn không tốt, hãy bớt đến những chốn ca lâu tửu điếm đi. Đám lão già kia ngày ngày ở triều đình tham tấu tới tham tấu lui, ai ra nghe tới phiền lòng. Lục Hạc An coi thường Lục Cảnh Tự cũng có lý do của hắn ta. Thân là thái tử của một nước, Lục Hạc An như một viên gạch, việc dơ bẩn nặng nhọc gì cũng giao cho hắn ta. Làm tốt thì coi như đương nhiên, làm không tốt thì bị cho là vô dụng, ngày ngày đau đầu lo lắng, sợ thái hậu tìm ra sai sót để phế bỏ hắn ta. Nhưng Lục Cảnh Tự lại khác, dựa vào việc là huyết mạch của tiên hoàng, đệ đệ ruột của hoàng đế, ngày ngày chỉ uống rượu nghe hát, như một kẻ ăn chơi trác táng. Hiện nay tình hình thiên tai ở phía nam hết sức nghiêm trọng, triều đình còn không đủ bạc cứu trợ thiên tai, vậy mà hắn vẫn ngày ngày tiêu xài hoang phí ở các tửu lầu. Thế nên lại bộ cứ mấy ngày lại dâng tấu chương vạch tội hắn. Thái hậu thực sự phiền lòng, vì vậy dứt khoát gọi hắn đến Từ Ninh Cung để giám sát. Hiện tại, Lục Cảnh Tự đã bị Thái hậu giam giữ trong Từ Ninh Cung được 5 ngày rồi. Nghe nói mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng đẩy xe lăn đi khắp cung, thậm chí còn thỉnh thoảng lượn lờ đến hậu cung. Đám phi tần kia nào dám chọc giận hắn, ai nấy nghe tin đã sợ mất mật, sáng tối đến thỉnh an cũng không dám. Cáo bệnh đóng cửa không ra khỏi viện, thấy hậu cung không còn gì để chơi, Lục Cảnh Tự lại chạy đến Thái Hòa Điện, những vị đại thần đi chầu kia càng không dám chọc giận hắn. Gặp hắn là trốn được thì trốn, sợ dính dáng đến nửa phần, thấy bên ngoài mây đen kéo đến dày đặc, có vẻ sắp mưa to gió lớn, lúc này người ngồi trên xe lăn mới lau ngón tay, phủi vụn trên người. Cười chắp tay với Thái hậu. Vậy, Hải Nhi không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi nữa. Nói xong, Lục Cảnh Tự đưa mắt ra hiệu cho ta. Ta mới đứng dậy đẩy xe lăn cho hắn cùng rời đi. Nếu nói trong hoàng cung rộng lớn này, vị thân vương duy nhất được phép đi xe ngựa trong cung thì cũng chỉ có Lục Cảnh Tự. Nhưng Lục Cảnh Tự có thể có được đãi ngộ này. Nói thật, chẳng ai thèm ghen tị. Thực ra, Lục Cảnh Tự vốn dĩ không phải hài tử của Thái hậu, mà là nghi tử của Thần Quý Phi Phi Tần được tiên hoàng sủng ái. Thần Quý Phi vốn là công chúa từ Tây Tương đến Hòa Thân. Nghe nói nàng ấy có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, được tiên hoàng vô cùng sủng ái. Chỉ là không hiểu vì sao, khi tiên hoàng hấp hối đột nhiên nghi ngờ Thần Quý Phi bất trung, không chỉ giáng nàng ấy thành thứ dân rồi đuổi tới Đàm Linh Sơn xuất gia, mà ngay cả Lục Cảnh Tự khi đó mới 8 tuổi cũng bị đày tới Tây Bắc. Nói ra cũng là số mệnh không tốt. Trên đường đi Tây Bắc, Lục Cảnh Tự gặp phải sơn phỉ cướp đường. Tuy sau đó được cha ta dẫn quân cứu, nhưng đã bị đạo tặc hành hạ đến mức hai chân tàn phế. Thế nên bây giờ hàng ngày chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Tuy Lục Cảnh Tự bị què chân, nhưng làm việc lại phô trương, lối sống cũng xa hoa cực độ. Hiện nay phía Nam liên tục gặp lũ lụt, triều đình nhiều lần cứu trợ vẫn không thể cải thiện tình hình. Ngay cả hoàng đế cũng phải thắt lưng buộc bụng qua ngày. Vậy mà hắn vẫn ngày ngày lang thang ở các kỹ viện trong kinh thành. Nghe nói hắn thuận tay thưởng cho một ca kỹ cũng có thể mua được một căn nhà trong kinh thành. Nhưng dù vậy, Thái hậu cũng không làm gì được hắn. Thậm chí còn chưa từng nói một câu trách móc. Chỉ vì năm xưa khi tranh đoạt ngôi vị, hắn là hoàng tử duy nhất còn sống sót ngoài đương kim hoàng đế. Cách chương.